Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3025, tại, vì cái gì đột nhiên hóa thành bá suy. Góc chuyện audio.com, thân là trong mắt chuyên gia tam nhãn thiếu niên tiền bối đôi nhãn châu lý giải vượt qua ở đây tất cả mọi người, chính vì vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn chỗ đặc thù tầm nhãn thiếu niên tiền bối. Đơn phiến kính mắt, dán tại cái trán con mắt thứ ba bên trên, tinh tế xem, từ bên ngoài đến bên trong đi quan sát nho ra thánh nhân chi nhãn. Một lát sau, hắn rốt cục xác định, cứ nhiên thật sự là bất hủ tin tức, giấu quá sâu, nếu không phải ta tỉ mỉ lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ xem nhẹ đi qua. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm khái nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối là, thiên đạo tam nhãn, tại chứng đạo về sau, mới mân mê đi ra cửu u chúa tể. Sở dĩ, hắn có thể xác định thánh nhân trong mắt ẩn tàng, chính là thiên đạo bất hủ tin tức. Hắn tự thân cũng không có được. Bất hù, lực lượng, chưa ăn qua bất hù, nhưng hắn gặp qua thiên đạo đang chảy. Thu hồi bản thân đơn phiến kính mắt về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối nghiêm túc suy tư, nói. Lại nói, nho ra thánh nhân thật đã chết rồi. Đạo tự ý chí hóa thân trầm mặc một lát gật đầu nói. Lão sư thật sự là hắn là chết, ta tại tiếp nhận thiên đạo quyền hạn thời điểm trước tiên cũng xác nhận qua chuyện này. Nói thật ra hỏa này sâu thành bộ dạng này, cứ nhiên chết rồi, thật có loại không dám tin cảm giác. Hắn cái này đôi nhãn châu bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi. Thiên đạo bất hù, tin tức a, nếu như đây là hắn trước khi chết nghiên cứu ra được. Cái thứ này, tại không chứng đạo bất hù trước liền đã mân mê ra một đâu đâu bất hù tin tức. Cái này hoàn toàn là chân chính, thiên đạo mô bản, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống ngốc ngốc, đâu đâu, phanh, tạo hóa tiên tử hai tay vung vẩy, làm ra một cái. Bạo tạc, động tác, vâng vâng vâng, tam nhãn thiếu niên tiền bối thở dài, đáp. Nhưng bá tống là một ngoại lệ, nói thật hắn cứ nhiên mân mê ra, bất hủ phì kình kim đan, ta đến bây giờ đều cảm giác không dám tin. Có loại chỉ bằng hắn, vậy mà tại chứng đạo trước làm ra không khéo tin tức không phục. Nhưng nghĩ đến ta hiện tại cũng còn không cách nào dựa vào chính mình lực lượng làm ra bất hủ chi vật đến, ta cảm giác mình hoàn toàn bị bá tống so không bằng. Chỉ là nghĩ như vậy, liền làm ta cảm giác tâm tắc. Tam nhãn chúa tể ngươi vì sao có thể nghe hiểu sư muội ta đang nói cái gì? Đạo tự ý chí hóa thân sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối. Thứ ba thần nhãn, hắn nhớ tới một kiện không bá tống cũng có thể nghe hiểu sư muội lời nói, bá tống cũng có con mắt thứ ba, bá tống con mắt thứ ba là từ tam nhãn tiền bối cái này cần đến. Chẳng lẽ, đây chính là bí mật, có khoảnh khắc như thế, thân là thiên đạo, đạo tử, trong lòng cứ nhiên hiện lên một tia tội ác, tham lam, cảm xúc, hắn kém chút liền muốn đi móc tam nhãn chúa tể trong mắt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên cũng sững sờ, một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ nói. Có thể là lần trước cùng bá tống tiến hành, số liệu kết nối, di chứng, ta nhớ được bản thân trước kia không chức năng này, ta cũng cùng bá tống tiến hành số liệu kết nối a, đạo tử lẩm bẩm nói. Nhưng ta vì cái gì không thức tỉnh chức năng này, bá tống tại đối với ta tàng tư, vẫn là ta cùng bá tống số liệu kết nối không đạt tới tam nhãn chúa tể cấp bậc kia. Ta nghĩ, nho ra thánh nhân trong đôi mắt. Bất hủ tin tức có thể hay không cùng vân tức tử tiên tử có quan hệ. Góc chuyện audio.com, lúc này, một mực đứng ngoài quan sát thiên đế tử suy đoán nói. Nàng là giám thị Lưu Ly Trình Lâm hành động, sau đó không biết làm sao, liền bị kéo tới cùng một chỗ tham gia. Thánh nhân chi nhãn khóa lại hạng mục, nhưng ta bất hủ chi cốt, hắn hẳn là không gặp qua mới đúng. Vân tức tử hồi ức nói. Nàng năm đó dẫn nho ra thánh nhân nhập đạo tu luyện lúc nàng thế nhưng là rất khắc chế bản thân, đoạn thời gian kia là nàng hiếm thấy không có. Tìm chết, thời gian, dù sao năm đó thánh nhân còn nhỏ, nàng không muốn bản thân đột nhiên chết vô cùng khoa trương, tại thời niên thiếu thánh nhân trong lòng lưu lại ám ảnh. Vân tức tử tiền bối ngươi có lẽ không có ở thánh nhân trước mặt lộ ra. Bất hủ chi cốt nhưng thánh nhân tuyệt đối tại khi còn sống, liền biết ngươi có. Bất hủ chi cốt, thứ này, mà lại, nói không chừng hắn còn tự thân tiếp xúc cũng nghiên cứu qua bất hủ chi cốt. Tự ngã thì bá minh lên tiếng nói, ngẫm lại ngươi năm đó, năm ngoái bị béo cầu đại lão bắt sau khi đi một màn, thánh nhân lưu lại một số chuẩn bị ở sau, trực tiếp đem. Bất hủ chi cốt, cứu đi nấp kỹ, nếu như hắn không biết ngươi có, bất hủ chi cốt lại thế nào khả năng lưu lại những thứ này bố trí. Có đạo lý, vân tức tử ghé vào trên mặt bàn, nhìn qua thánh nhân chi nhãn, nói. Nói cách khác, về sau, hắn trở thành chư thiên vạn giới nổi tiếng. Nho ra thánh nhân, về sau, trả ta thời điểm không biết âm thầm nghiên cứu qua ta. Chấm, làm sao lại giống như là thiên đạo nhóm âm thầm nghiên cứu cựu u chúa tể giống như. Bạch tiền bối Tô nhịn không được lên tiếng nói. Cẩu đàn cha cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối sắc mặt đều mất tự nhiên lên. Bọn họ đều là bị nghiên cứu đối tượng. Đạo tử cũng rất xấu hổ. Dù sao đang thảo luận lão sư hắn đi qua mà lại nói không chừng là hắc lịch sử cái gì. Bất quá, năm đó ta chết số lần cũng nhiều. Nếu như hắn có âm thầm bảo hộ ta có thể nhìn thấy. Bất hủ chi cốt, cũng không kỳ quái, vân tức tử con ngươi hơi trầm xuống, màu lam lông mi dài nhẹ nhàng vỗ. Nàng bởi vì không chết thể chất chết nhiều lắm về sau, đối. Sinh tử, nhìn vô cùng nhạt, nhưng ngay cả như vậy, tại sinh mệnh một số trọng yếu người triệt để chết đi về sau, cuối cùng khó nén đáy lòng thất lạc cảm xúc. Mà lại, nói không chừng cái này. Bất hủ, tin tức không phải thánh nhân khi còn sống ngưng tụ. Đừng quên thánh nhân đã từng. Nuốt, xuống dưới béo cầu đại lão một bộ phận tồn tại, nói không chừng là béo cầu đại lão chứng đạo, bất hủ, quá trình bên trong, thánh nhân thi thể cũng bị lây nhiễm một bộ phận. Bất hủ, tin tức, tự ngã thì bá tanh nói bổ sung, mặc kệ là nguyên nhân nào, cái đề tài này đều có thể trước thả một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo, trọng điểm là cái này đối thánh nhân chi nhãn bên trong, ẩn giấu đi một sợi. Bất hủ, tin tức thuộc tính, đã như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều hơn. Nếu như là bất hủ, mà lại đều không phải là hoàn chỉnh, bất hủ cái kia tương hỗ khóa lại liền có hí. Nếu như hai cái đều là hoàn chỉnh, thiên đạo bất hủ, ngược lại sẽ triệt để mất đi khóa lại khả năng, muốn đem phì kinh kim đan trong mắt cho khu xuất đến, thay đổi thánh nhân chi nhãn không? Trình Lâm lên tiếng nói, phì kinh kim đan, nó hình cầu thân thể dùng sức nhảy lên hắn nhưng không có bản thể loại kia móc trong mắt yêu thích a, hắn là kim đan, nó trong mắt nhưng thật ra là cùng loại. Điều khác, đi lên, hoặc là, vẽ, đi lên, không có móc, góc chuyện audio.com, bạch tiền bối Tu giải thích nói, dục dịch tạo hóa tiên tử tiếc nuối rút tay trở về bàn tay. Tam nhãn chúa thể thấy thế nào? Bạch tiền bối Tu lại hỏi, kỳ thật việc này, dễ làm, tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ mỉm cười nói, ta nhớ được bá tống có 7 cái tiểu đan điền A cẩu đàn cha nhảy ra nói. Tại sao phải đột nhiên biến thành bá suy? Tam nhãn thiếu niên tiền bối trực tiếp không để ý đến cẩu đàn cha tiếp tục nói. Bá tống 7 cái tiểu đan điền bên trong, đã từng đều có một cái. Hạch tâm chi vật, hóa thành bản mệnh kim đan, đúng không? Là chuyện như thế, bạch tiền bối Tu đáp. Sở dĩ, chúng ta có thể theo cái này mạch suy nghĩ tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Cho bá tống lại mở cái tiểu đan điền hoặc là vật tương tự, sau đó nghĩ biện pháp để cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn hóa thành bá tống kim đan hạch tâm, theo cái này mạch suy nghĩ đến, nhìn xem có thể hay không đem hắn cùng phì kinh kim đan khóa lại. À, cái này có lẽ thật sự có thể thực hiện. Bạch tiền bối Tu nhẹ gật đầu, tống thư hàng lúc trước ngũ phẩm cảnh giới lúc mân mê từng cái tiểu đan điền. Kim đan cũng là dùng đủ loại nguyên vật liệu cách trương.